Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, bất đắc dĩ Mộ Dung gia chủ. Lâm Long mang theo huyết phi trực tiếp bay ra Thiên Cấp Thành. Hiện tại Thiên Cấp Tông phát sinh loại này đại sự, chắc hẳn thanh niên một đời thi đấu là không thể nào cử hành. Tuy nhiên Thiên Cấp Tông cao tầng cùng tông chủ chạy trốn, nhưng Lâm Long không có một điểm muốn đánh Thiên Cấp Tông ý tứ. Thiên Cấp Tông hiện tại không có người có thể gây tổn thương cho hại hắn. Có thể hắn cũng không thể tổn thương người khác. Hơn nữa Thiên Cấp Tông thật sự rất cường đại. Hơn 1 vạn người nói giết liền giết. Muốn thực tiêu diệt Thiên Cấp Tông, Thiên Vô Cực tuyệt đối sẽ nổi giận. Đến lúc đó tựu là chân trần không sợ đi giày. Với tư cách một gã siêu thiên sư 40 trọng tồn tại, nếu là hắn muốn ra tay với Tử Tiêu Minh, tuyệt đối sẽ làm cho Tử Tiêu Minh thừa nhận tổn thất thật lớn. Nhưng bất diệt mất Thiên Cấp Tông vậy thì bất đồng. Trên người nhận lấy Thiên Cấp Tông tất cả mọi người tánh mạng, hắn không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại hắn vội vàng trở lại Tử Tiêu Thành. Đã có lần này giáo huấn, Thiên Vô Cực khẳng định không dám ngăn cản chính mình tiêu diệt Mộ Dung gia. Hơn nữa hắn cho là mình có thể giết siêu thiên sư 45 trọng cường giả. Thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn chuẩn đồ dự bị lôi đình thủ đoạn khống chế còn lại tam vực. Tuy nhiên vẫn không thể cùng Thiên Cấp Tông chống lại, ít nhất thực lực hội cường đại gấp mấy chục. Đến lúc đó chinh phục Thiên Cấp Tông cũng sẽ biết càng thêm dễ dàng. Lâm Long mang theo huyết phi trực tiếp trở lại Tử Tiêu Minh. Sau đó lại để cho Phi Vũ tập kết đại quân đánh Đông Vực. Đối với cái này, Phi Vũ nhịn không được hỏi. Minh chủ, đánh Đông Vực Bắc Mạc Thiên Cấp Tông không nhúng tay vào sao? Ha ha, chúng ta đánh là được. Tại trong thời gian ngắn nhất định phải đem tam vực tấn công xong đến. Đến lúc đó mới có thể cùng Thiên Cấp Tông chống lại. Lâm Long nói ra, rất nhanh, Phi Vũ đem Tử Tiêu Minh đại quân tụ họp lại. Trải qua mấy ngày nữa thời gian chiêu binh mãi mã, Tử Tiêu Minh hiện tại chưa từng có cường đại. Siêu thiên sư 15 trọng tồn tại đã gần 8 vạn người. Siêu thiên sư 15 trọng đã ngoài 3 vạn người, siêu thiên sư 20 trọng một hơn vạn người. Loại này cường đại phẫu thuật thẩm mỹ, có thể nói tại 4 vực trung phi thường cường đại. Lúc này mới ngắn ngủn vài ngày thời gian, Tử Tiêu Minh tựu cường đại thành như vậy. Không thể không nói Lâm Long thật sự rất nghiêu bức. Những người này đến gia nhập Tử Tiêu Minh tựu là chạy Lâm Long đến. Tin tưởng nếu hắn tại Thiên Cấp Tông sự tình truyền đi, đoán chừng sẽ có thêm nữa. Người đến, rất nhanh, Tử Tiêu Minh đại quân tập kết ở ngoài thành, tổng cộng 12 vạn người tả hữu, thanh thế to lớn, người ta tấp nập, nhìn xem nhiều người như vậy, cho dù là Lâm Long cũng nhịn không được kích động, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất mệnh lệnh nhiều người như vậy. Trách không được tại người cổ đại người muốn làm hoàng đế. Cái loại này nội tâm kích động cùng sảng khoái căn bản không có biện pháp biểu đạt. Nhìn xem cái này 12 vạn người, Lâm Long có lòng tin tại trong vòng 1 tháng khống chế Bắc Mạc. Thậm chí nếu không đến 1 tháng, Tử Tiêu Minh người tập kết, rất nhiều người trong thành cư dân cùng du khách đều nhìn thấy. Bọn hắn biết nói. Tử Tiêu Minh minh chủ lại dẫn bọn hắn đi đánh giặc. Mà Đông Vực Mộ Dung gia cũng biết Lâm Long muốn tới đánh chính mình, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hắn và Phương gia đại chiến tổn thất thảm trọng, muốn chiêu binh mãi mã. Rất nhiều người biết đạo Lâm Long muốn tới đánh bọn hắn đều không muốn gia nhập. Hay nói giỡn, hiện tại gia nhập đi vào không phải là muốn chết sao? Đông Vực Mộ Dung gia gia chủ, Tử Tiêu Minh 12 vạn người tả hữu, chúng ta mới mấy vạn người, làm sao bây giờ nha? Mộ Dung gia chủ thân bên cạnh một gã quản gia mô hình người như vậy mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, hắn không thể tưởng được, Mộ Dung gia thậm chí có một ngày gặp phải bị đánh hoàn cảnh. Hơn nữa còn là thực lực cách xa đánh. Mấy vạn người tại hơn 10 vạn người tấn công xong hoàn toàn lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Tử Tiêu Minh chủ rốt cuộc là cái gì địa vị? Tại ngắn ngủn một tháng không đến thời gian lợi dụng mưu kế tiêu diệt Phương gia không nói. Thực lực hôm nay tại bốn vực trung đoán chừng là cường đại nhất. Ngoại trừ Thiên Cấp Tông, Bắc Mạc không có cái kia cái thế lực có thể cùng hắn chống lại. Cái này phát triển tốc độ, Bắc Mạc tuyệt không phải của hắn mục tiêu. Cũng không biết Thiên Cấp Tông là nghĩ như thế nào, đến lúc đó có thể hay không hỗ trợ. Nếu bọn hắn không giúp đỡ ta chỉ có thể đi cầu nữ nhi của ta. Cái gì? Gia chủ ngươi muốn đi tìm tiểu thư? Cái này có thể hay không có chút chuyện bé xé ra to hả? Hiện tại cũng sinh tử tồn vong rồi. Cũng chỉ có Hạnh Nhi có thể cứu ta Mộ Dung gia rồi. Nàng thân là Mộ Dung gia người. Chắc có lẽ không nhìn xem Mộ Dung gia hủy hoại chỉ trong chốc lát à. Bẩm báo gia chủ. Thiên Cấp Tông người tới. Đúng lúc này, Mộ Dung gia chủ chỗ ngoài phòng vang lên một hồi thanh âm. Thiên Cấp Tông người đến. Ha ha ha, mau mau cho mời. Nói tới chỗ này, Mộ Dung gia chủ nhìn xem quản gia nói. Đi, chúng ta cùng đi ra nghênh đón Thiên Cấp Tông người. Xem ra Thiên Cấp Tông quả nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a hát. Rất nhanh, Mộ Dung gia chủ kiến đến Thiên Cấp Tông đệ tử. Chỉ là hắn lông mày vặn lại với nhau. Trong nội tâm có cổ dự cảm bất hảo. Người tới Mộ Dung gia chủ cũng nhận thức. Là Thiên Cấp Tông nội môn đệ tử. Sức chiến đấu sắp xếp đệ thập danh Khương Bằng. Chỉ là thằng này toàn thân là huyết. Quần áo tả tơi. Bộ dáng thật là chật vật. Nếu không phải hắn nhận thức. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng là Thiên Cấp Tông đệ tử. Cái này sứ giả. Ngươi làm sao, Mộ Dung gia chủ, Lâm Long có phải là đã trở lại hay không? Khương Bằng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ách, Lâm Long một mực tại Tử Tiêu Thành A, hiện tại hắn đều tập kết đại quân chuẩn bị đến đánh ta. Mộ Dung gia chủ sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Đánh ngươi cái tên này nói như vậy đã trở về rồi. Mộ Dung gia chủ. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Tại vài ngày trước Lâm Long bị ta Thiên Cấp Tông năm đại thái thượng trưởng lão vây công. Kết quả bị Lâm Long phản giết. Cuối cùng liền tông chủ cùng Thiên Cấp Tông cao tầng đều bị hù chạy trốn rồi. Ta cũng là trốn chạy đến sau mới biết được. Ta hiện tại muốn đi đầu nhập vào Tử Tiêu Minh. Thiên Cấp Tông đã đãi không nổi nữa. Hơn một vạn đệ tử a hát nói giết liền giết. Thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Nói xong, Khương Bằng kéo lấy mỏi mệt thân thể lung lay sắp đổ phi hướng lên bầu trời. Hướng Tử Tiêu Thành phương hướng bay đi. Ngay tại hắn đi không lâu sau, Thiên Cấp Tông lại tới nữa một đại đội nhân mã. Những người này đều là đuổi giết Khương Bằng. Bằng không thì Khương Bằng như thế nào sẽ đi đầu nhập vào Lâm Long? Một mặt là hắn bội phục Lâm Long. Một phương diện khác chính là vì mạng sống. Mộ Dung gia chủ, ta Thiên Cấp Tông phản đồ có phải hay không đã tới ngươi tại đây? Hắn đi nơi nào? Ếch, Mộ Dung gia chủ có chút mộng bức, làm không rõ sở Thiên Cấp Tông là tình huống như thế nào. Bất quá hắn hay là nói thực ra nói, cái kia tên phản đồ là Khương Bằng. Hắn vừa rồi mới bay mất, nói đi đầu nhập vào Lâm Long. Lâm Long trở về hả? Nói hắn như vậy làm sao tới công đánh các ngươi rồi? Chúng ta đi mau. Thiên Cấp Tông một đội nhân mã tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tại Mộ Dung gia chủ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Trực tiếp rời đi rồi. Nhìn xem ly khai những người này. Mộ Dung gia chủ có chút mộng bức. Lúc nào Thiên Cấp Tông người nghe được một người danh tự hội dọa thành như vậy? Chẳng lẽ Lâm Long đi qua Thiên Cấp Tông, hơn nữa nói với Khương Bằng đồng dạng, bằng không thì Thiên Cấp Tông đệ tử như thế nào hội dọa thành như vậy, tuy nhiên bọn hắn chưa nói. Sợ Lâm Long, nhưng xem bọn hắn tư thế sẽ biết. Nghe được tên Lâm Long thật giống như trông thấy tử thần một giống như. Hung hăng càn quấy như bọn hắn trực tiếp cùng chó nhà có tang đồng dạng. Gia chủ, xem ra Thiên Cấp Tông sẽ không giúp bọn ta rồi. Mộ Dung gia chủ thân bên cạnh quản gia nói, ngươi phái người chuẩn bị Lâm Long tiến công. Ta đi Đại Lương Châu thỉnh Hạnh Nhi. Hôm nay chỉ có nàng có thể bảo vệ ta Mộ Dung gia. Nói xong, Mộ Dung gia chủ phảng phất già nua hơn 10 tuổi một giống như. Như tuổi xế chiều lão nhân. Nhìn ra, hắn và nữ nhi của hắn khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện không vui. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.